Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 260, tu luyện. Thiên tâm linh quả tin tức. Rất nhanh, Cố Thành cũng cảm giác được của mình tinh thần lực lượng có một tia rung động. Có một loại chậm chạp dâng lên cảm giác. Tốc độ thật nhanh, đại nhật tinh thần bí thuật quả nhiên không phải tầm thường. Cố Thành trong lòng có chút chấn kinh, nhịn không được nỉ non lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy lại tinh thần, lần nữa bình tĩnh lại, tiếp tục tiến hành tu luyện của mình. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua, sau một tháng, Cố Thành rốt cuộc mở hai mắt ra. Hắn lúc này, tinh thần niệm lực đã tăng lên một bậc thang, phàm giai tầng 3 tinh thần niệm lực. Cố Thành cảm thụ được bản thân bây giờ tinh thần niệm lực cảnh giới, trong ánh mắt có vẻ vui sướng. Thời gian một tháng tăng lên một cái tinh thần niệm lực bậc thang. Nếu như theo chiếu tốc độ như vậy, tin tưởng không cần thời gian một năm, rất có thể Cố Thành sẽ đột phá đến linh giai tinh thần niệm lực. Đến lúc đó, tất nhiên là một cái khác thiên địa mới. Đây hết thảy cũng là đại nhật tinh thần bí thuật mang đến. Bất quá Cố Thành nhưng cũng biết hiểu, ở trong đó tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì linh hồn của mình sức mạnh to lớn. Tại lần thứ nhất tiến về vụ đô thời điểm, Cố Thành đã từng dung hợp một cái áo nghĩa cấp linh hồn chi lực thiên phú. Cũng bởi vậy của hắn linh hồn lực lượng tăng lên mấy chục lần. Chính là bởi vì loại biến hóa này, từ đó làm cho Cố Thành có thể tại thời gian một tháng bên trong đột phá đến tinh thần niệm lực phàm giai tầng 3. Thời gian một tháng đi qua, không biết thiên minh như thế nào, Cố Thành muốn đi xem một chút. Rất nhanh, hắn từ môn hạ đệ tử chỗ chiếm được một cái tin tức kinh người. Cái gì? Không gian khe hở lại bắt đầu phát sinh bạo động. Cố Thành kinh ngạc, nơi này không gian khe hở cũng không phải tinh hà đại căn cứ cái chủng loại kia không gian khe hở, mà là địa cầu lớn nhất không gian khe hở. Lúc trước Cố Thành chấp hành nhiệm vụ địa phương, nơi đó có thể có được rất nhiều chiến thần cấp hồn thú. Bất quá may mắn là Thương Vân chiến thần khi nhận được tin tức về sau, trước tiên tiến về không gian khe hở. Đồng thời, còn có những nhân loại khác chiến thần cấp cũng cùng nhau đi theo đi. Bây giờ, nhân tộc bên trong tòa thánh thành trừ bỏ một tên chiến thần tọa trấn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Cố Thành, có Thương Vân chiến thần xuất thủ. Tin tưởng một lần này không gian khe hở bạo động hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, Cố Thành lại bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Tại nhàn nhã du ngoạn hai ngày sau đó, Cố Thành quyết định lần thứ hai tiến hành tu luyện. Đầu tiên hắn mong muốn chính là tu luyện từ Mạc Bạc Lạc nơi đó có được lĩnh vực cấp đao kỹ tinh không diệt. Bất quá tại biết rồi một phen về sau, Cố Thành liền bỏ đi tu luyện ý nghĩ. Bởi vì muốn tu luyện lĩnh vực cấp đao kỹ, vậy thì nhất định phải đem vô thượng cấp đao đạo trước tu luyện tới tầng thứ 5. Tiếp đó, Cố Thành liền là chuẩn bị trước tu luyện đao đạo chân dài, cùng lĩnh ngộ đại thành huyễn ảnh. Vì có thể nhanh chóng tu luyện, Cố Thành quyết định tiến về nhân tộc trong ngộ đạo bia tiến hành tu luyện. Nhân tộc ngộ đạo bia cho dù đối với bây giờ Cố Thành không có hiệu quả quá lớn, nhưng là chung quy có thể khiến cho lĩnh hội đao kỹ tốc độ thêm mau một chút. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới nhân tộc ngộ đạo bia chỗ. Cố Thành chiến thần, là Cố Thành chiến thần đến. Tham kiến Cố Thành chiến thần. Tham kiến Cố Thành chiến thần. Những người chung quanh trông thấy là Cố Thành về sau, lập tức phát ra một tia tiếng thét chói tai. Vô số người ánh mắt bên trong lộ ra tôn sùng thần sắc. Cố Thành chẳng những là một tên thực lực cường đại chiến thần, hơn nữa còn là tốc độ tu luyện nhanh nhất chiến thần. Không biết có bao nhiêu người đối nó sùng bái. Cố Thành không có để ý đám người, đi thẳng tới nhân tộc ngộ đạo bia bên trong, tìm một cái chỗ sâu phiến đá. Sau đó liền lợi dụng thời gian thiên phú, tiến hành tu luyện gia tốc. Cố Thành vừa bắt đầu tu luyện đao đạo chân dài, một bên lĩnh hội đại thành cấp huyễn ảnh đao kỹ. Đao đạo chân dài tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều đối ứng vô thượng đao đạo nhất trọng thiên. Rất nhanh, hơn nửa tháng đi qua, Cố Thành có được 10 lần thời gian gia tốc, tương đương với người khác tu luyện 150 thiên. Nhanh, ta cảm giác mình lập tức phải lĩnh ngộ một thành đao đạo chân dài. Cố Thành trong lòng mở miệng, rất nhanh, một cỗ ba động kỳ dị từ Cố Thành trong thân thể nổi lên. Một thành đao đạo chân dài lĩnh ngộ thành công, vô thượng cấp đao đạo tầng 2, đột phá, kèm theo đột phá đến vô thượng đao đạo tầng 2. Cố Thành đao đạo vô thượng cảnh giới trực tiếp tự động đột phá, mà đột phá đến vô thượng cấp đao đạo tầng 2. Đối với đại thành cấp huyễn ảnh đao kỹ lĩnh ngộ, sẽ là một loại khác nhau trời vực cải biến. Ba ngày sau, Cố Thành tại đao đạo vô thượng cấp tầng 2 lĩnh hội phía dưới, thành công lĩnh ngộ huyễn ảnh đao kỹ đại thành, hệ thống luyện võ không gian, kèm theo hệ thống thăng cấp. Bây giờ luyện võ không gian cũng là biến lớn, biến cứng rắn rất nhiều. Huyễn ảnh đao kỹ đại thành, chảm, Cố Thành tay cầm thần long đao, thấp giọng giống to, lập tức, một đường sáng chói mà cực kỳ khủng bố đao quang nổi lên. Ở nơi này lưỡi đao phía trên, một tầng nhanh như tia chớp hư ảnh ngưng tụ mà ra. Trong phút chốc quét sạch trời cao, trên trời cao, lập tức hiện ra một cái động lớn, phương viên trong vòng trăm dặm. Tất cả toàn bộ sinh cơ đều hóa thành cho tàn. Lực công kích 9600 vạn long chi lực. Nguyên bản lực công kích của ta là 12 vạn long chi lực. Tại bước vào chiến thần về sau tăng trưởng vì 120 vạn long chi lực. Lại thêm tăng phúc 80 lần đại thành huyễn ảnh đao kỹ. Bây giờ lực công kích lại đã đạt tới 9600 vạn long chi lực. Mà tầm thường nhị tinh cấp chiến thần bất quá 1000 vạn long chi lực. Ta so hắn trọn vẹn cường đại 9.6 lần. Đơn thuần lấy lực công kích mà nói, cho dù Thương Vân chiến thần cũng không bằng ta. Cố Thành khiếp sợ mở miệng, chợt hắn lại đo thử một chút lực phòng ngự, còn có tốc độ. Trong đó lực phòng ngự đạt được đáp án vì 800 vạn long chi lực, mà tốc độ thì là 6000 lần thuấn di. Mà nhân tộc trận chiến đầu tiên thần Thương Vân chiến thần lực công kích bất quá 80 triệu long chi lực, lực phòng ngự vì 900 vạn long chi lực. Đến mức tốc độ bởi vì có được Thương Vân chiến thần có được áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, đạt đến 1 vạn lần thuấn di. Bây giờ thực lực của ta bên trong lực phòng ngự cùng Thương Vân chiến thần không sai biệt lắm. Chỉ có thuấn di xê xích nhiều một chút, mà lực công kích càng là vượt qua hắn. Lại thêm ta có được nhiều như vậy thiên phú đặc thù. Bây giờ ta cùng với Thương Vân chiến thần, một trận chiến, trong vòng 5 chiêu, tuyệt đối có thể chém giết hắn. Bây giờ, thực lực của ta là chân chính nhân tộc đệ nhất. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Đối ở đây, Cố Thành cũng không có quá mức vui sướng. Ngược lại cho rằng nên là chuyện đương nhiên sự tình. Nên đi ra rồi. Chợt, Cố Thành đứng dậy. Sau đó chính là rời đi nhân tộc trong ngộ đạo bia. Về tới thiên minh. Tại về tới thiên minh chuyện thứ nhất, bắt đầu từ môn hạ đệ tử chỗ biết được có được thiên tâm quả thực tin tức. Cái này thiên tâm quả thực sự Liễu Hà Vương giả trong tay. Cái này tên Liễu Hà Vương giả là một gã lão vương giả. Thiên tâm quả thực là hắn tuổi trẻ lúc lấy được bảo vật. Những năm gần đây một mực không biết có cái tác dụng gì. Vẫn cất giấu. Mà sở dĩ cha tìm đến Liễu Hà Vương giả, là bởi vì hắn môn hạ thân truyền đệ tử không cẩn thận một lần nói lỡ miệng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.